nhân duyên của chúng ta. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Uyên muốn đến chỗ Dạ Trạch nên rốt cục Vân Triệt cũng không đi ăn cùng mà đưa cô đến. Việc đầu tiên Dạ Trạch nói chính là cậu bị sa thải rồi. Đương nhiên, chuyện này không thể tránh khỏi. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng mà cô vẫn ôm lấy ngực tỏ ra bộ dáng đau lòng, sau đó nhào vào lòng Dạ Trạch. Anh em tốt, bạn cậu trở thành giai cấp vô sản rồi, mình mượn đùi cậu ôm một chút. Dạ Trạch khinh bỉ hất cô ra, ngồi cho hẳn hoi, tôi nói chính sự, còn có chính sự nào nữa. Lam Uyên ngứa ngáy muốn rửa tay, mấy ngày tôi phát sốt không phải do bệnh dạ dày. Bà đây biết, do nhà ngươi không chịu ăn uống thôi. Ánh mắt sắc như dao đâm vào người Lam Uyên, cô trực tiếp im miệng, thu lại giọng nói cợt nhà nhìn anh. Tôi bị người ta đè, không khí tĩnh lặng đến mức một cậy kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Lam Uyên cẩn thận đánh giá biểu cảm của thằng bạn một chút. Ý cậu là như thế nào? Mắt Dạ Trạch mờ mờ một tầng sương mỏng, từ từ kề. Hôm sinh nhật tôi có đến ba uống quá chén, sau đó bị người dìu về nhà, mở cửa tiến vào làm chuyện đổi bại. Cô chợt cắt ngang lời Dạ Trạch, tâm trạng lên xuống khó chịu. Gọi tôi tới đây là vì chuyện này. Phải, tôi muốn cảnh báo cậu. Cảnh báo cái gì? Tránh xa Vân Triệt ra một chút, người đêm đó thực hiện chuyện trời đất bất dung. Là anh ta, chấm, Lam Uyên há hốc mồm, lắp bắp. Cậu bị anh ta đè. Sao có thể, người ngồi trên giường bệnh mặt lạnh như tiền. Không biết, hắn chính là vừa làm tôi vừa gọi tên của cậu. Ở cạnh cửa căn hộ có camera, cậu không tin có thể kiểm tra xem đêm đó ai đã tiến vào. Cô thẫn thờ trong đầu một mảng mù mịt, vẫn không nghĩ ra động cơ của Vân Triệt trong chuyện này. Nếu anh ta cong, có thể làm Dạ Trạch đi cũng không thể vừa làm vừa hô tên cô như vậy chứ. Quá mâu thuẫn rồi, sáng nay hắn tới đây là để đe dọa tôi không được nói cho cậu biết. Hơn nữa tôi nghi ngờ, Hàn Mịch Nguyên và hắn có thông đồng với nhau. Cách chương.